Dụ dỗ đại luật sư, chương 461, đi mua nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu biệt thự Dương Hồ. Khu biệt thự này gần bờ sông, bên trong có nhiều phòng, phía sau vườn còn có hồ lớn, sân banh, đầy đủ tiện nghi. Nhân viên môi giới hai người Khương Tuyết Nhu ngồi trên xe dạo quanh một vòng, lúc trở lại tòa nhà, một vị giám đốc đứng trên lầu thấy rõ ràng gương mặt của Khương Tuyết Nhu, sắc mặt đại biến, lập tức thông báo lão tổng giám đốc. Lão tổng giám đốc rất nhanh gọi điện thoại cho Ngôn Minh Hạo, sau khi biết Ngôn Minh Hạo lập tức báo cho Hoắc Anh Tuấn. Cậu cả Cố Khương ở bên ngoài mua nhà, Hoắc Anh Tuấn đang ở trong thư phòng xem văn kiện, sắc mặt liền biến sắc. Không phải chỉ là ồn ào cãi nhau thôi sao, bây giờ cô ấy còn muốn mua nhà bên ngoài, chẳng lẽ là không muốn trở lại nữa? Ngôn Minh Hạo im lặng, anh như vậy không phải giống gây gổ đầu, chẳng qua là cậu ta không thể kích thích cậu cả, ngược lại phải an ủi. Có thể, là muốn làm đầu tư cái gì đó, bây giờ rất nhiều phu nhân nhà giàu không phải đều như vậy sao? Hoắc Anh Tuấn thần sắc hơi chuyển biến tốt hơn một chút, trầm ngâm trong chốc lát. Người phụ nữ của tôi nếu muốn mua nhà thông báo một chút đi, đưa ra giá cả ưu đãi nhất cho cô ấy, trực tiếp gửi tiền qua đi. Ngôn Minh Âm cô ấy ngược lại sẽ không mua. Hoắc Anh Tuấn quăng cho cậu ta một ánh mắt, cậu rất phiền, vậy thì 30%, không thể ít hơn nữa. Được, Ngôn Minh Hạo không nói, lần đầu trở thành khách hàng mà lại dùng nhiều sức như vậy, rồi lại khiến mình phải cực khổ như vậy. Trong vườn hoa khu biệt thự Dương Hồ. Khương Tuyết Nhu cùng với Lâm Minh Kiều đi xung quanh nhìn một vòng, đối với nơi này có phải khá hài lòng hay không, cái đáng tiếc nhất chính là giá cả có chút hơi đắt, không mấy trăm tỷ thì chắc là không mua được. Ủng hộ TAMLINH247 nhé. Anh cho tôi một cái giá ưu đãi nhất đi, tôi trở về cân nhắc một chút. Khương Tuyết Nhu cuối cùng nói, được tôi đi xin phép phía lãnh đạo một chút. Nhân viên môi giới đi lên lầu 5 phút rồi ngây người đi xuống, mặt đầy kích động nói. Cô Khương, tin tức tốt, lãnh đạo của chúng tôi nói chỉ cần Cố hôm nay đặt cọc thì cô vừa vặn là khách hàng thứ 1000 của khu biệt thự chúng tôi, tất cả nhà có thể được giảm giá 50%, sau khi giảm 50% cô còn có thể cơ hội nhận thêm giải thưởng, phần thưởng toàn là những món đồ giả khi cao, hoặc là miễn phí tặng tủ lạnh, tiền điện nhà, 100 triệu tiền voucher mua túi sách sang trọng. Khương Tuyết Nhu sững sờ có chút mơ hồ, Lâm Minh Kiều hét dầm lên, thật sao, còn có loại chuyện tốt này, lập tức mua đi, còn do dự cái gì, lập tức đặt cọc đi. Đúng vậy, chỉ có vị khách hàng thứ 1000 mới có, coi như mua để dành cũng tuyệt đối không thiệt thòi. Nhân viên môi giới nói, bà hoa chích chòe, Khương Tuyết Nhu cuối cùng nộp tiền đặt cọc sau khi bốc thăm trúng thưởng, nhân viên môi giới nhìn một cái, che môi thét chói tai. Oh my god, vận khí chính là 30% nha, tương đương với biệt thự sang trọng vốn là 600 tỷ cộng với 80 tỷ tiền sửa sang, thì bây giờ cô chỉ tốn hơn 10 tỷ thì liền có thể xách vali vào ở, quá đã. Khương Tuyết Nhu, cả người cũng trở nên quỷ dị. Đây chẳng lẽ là chuyện tốt vận khí nghịch thiên sau khi rời khỏi Hoắc Anh Tuấn. Từ khu biệt thự bộ đi ra, cô trong người như là đang ở trong mộng, Lâm Minh Kiều lại suy nghĩ thực tế hơn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tớ thấy lần đầu tiên mua nhà đã đụng phải loại chuyện tốt như thế này, cậu nói xem có phải là Hoắc Anh Tuấn ngấm ngầm hay không? Làm sao có thể, anh ta bây giờ cũng cùng với Ninh Nhạc Tuyền tình cảm đang nóng như lửa, làm gì nhớ tới tớ, chắc là cũng muốn đem tớ mang về giam lại. Khương Tuyết Nhu bĩu môi. Đúng vậy, có thể là ông trời già nhìn cậu quá đáng thương, thôi được rồi, chúng ta đi mua một chút đồ đi, buổi tối cùng cậu đi ra ngoài ăn mừng một trận, chúc mừng cậu mua được nhà giá rẻ, cách chương.